Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu khó y. Một bên Nhan Thế Lương nhìn Quý Bạch Mặc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình đặc biệt vô dụng. Thậm chí ở trong lòng nghĩ. Làm ca ca hắn. Sẽ giống Quý Bạch Mặc như vậy không màng an nguy đi tìm Nhan Bạch sao? Đối mặt như vậy phong tiết thời tiết, biết có nguy hiểm, phi thường khả năng tìm người không thành đem chính mình cấp đáp đi vào thực mau. Đáy lòng đáp án rõ ràng nói cho hắn, phủ định, hắn là không muốn, bởi vì hắn sợ chết. Quý Bạch Mặc còn lại là trực tiếp xả ra một trương tấm da dê đặt ở lão tàng dân trước mặt. Sau đó một chi bút nhét ở lão tàng dân trong tay. Mang theo chân thật đáng tin khẩu khí. Mở miệng nói, ngươi đem ngươi biết đến sở hữu địa hình đều họa ra tới cho ta. Quý Bạch Mặc cười. Thời điểm hồi làm người cảm thấy hắn thực ôn nhu thâm tình. Nhưng nếu là không cười thời điểm, cặp mắt đào hoa kia liền giống như sắc bén lợi kiếm. So với Mộ Phạn cũng muốn lãnh thượng ba phần. Bởi vì hắn tâm là lãnh, tàng dân nghe Quý Bạch Mặc nói. Vội vàng gật đầu, không dám lại trì hoãn. Trong tay cầm lấy giấy bút, ở mặt trên viết tuyết sơn bên trong hắn biết nói bản đồ địa hình. Bất quá ở hắn xem ra, hiện tại loại tình huống này, chỉ sợ bản đồ cũng rất khó dùng tới. Cái kia thượng tuyết sơn người chỉ sợ cũng là lên núi dễ dàng. Xuống núi khó, căn bản ra không được. Nếu là không kịp thời trở về nói, đại khái muốn chết ở trên núi. Trước mắt người nam nhân này cũng là, loại này thời điểm đi lên. Vị tiên sinh này, ngươi vẫn là từ từ đi, ngày mai trở lên đi. Hắn khuyên bảo Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc lại chỉ là rũ mắt nhìn lướt qua cái này địa phương cư dân họa giản dị bản đồ, đem này xủy ở túi chung. Cầm đồ vật liền chuẩn bị ra cửa, bên ngoài là mùa hạ khó được xuất hiện đại tuyết. Bên ngoài càng là đen nhánh một mảnh, xa một chút địa phương căn bản nhìn không thấy lộ. Cũng không biết tình huống là như thế nào, Quý Bạch Mặc môi mỏng nhấp thành một cái dây nhỏ. Hắn rũ xuống con ngươi, quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, trên mặt mang theo cố chấp, cập gần điên cuồng cố chấp. Hắn vốn là cái bình tĩnh lý trí đến đáng sợ người. Chính là tại lý trí người cũng sẽ gặp được một ít làm hắn khó có thể lý trí người hoặc là sự nhân. Hắn đã sớm ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu khó y. Quý Bạch Mặc giày đạp lên tuyết trắng phía trên. Đi bước một mại hướng về phía tuyết sơn chỗ sâu trong. Hôm nay thời tiết cực kỳ giống 6 năm trước. Cái kia ban đêm trở thành hắn bóng đè cái kia ban đêm. Hắn không nghĩ lại mất đi. Lại một lần mất đi, Mộ Phạn còn lại là nhìn Quý Bạch Mặc rời đi thân ảnh. Lâm vào suy nghĩ sâu xa, đồng thời cũng không hàm hồ. Phái cứu hộ đội viên đi tuyết sơn. Bất quá chỉ sợ chờ cứu hộ nhân viên đã đến. Trời đã sáng, cái kia bắt cóc Nhan Bạch người đối Nhan Bạch rõ ràng lòng mang sát ý. Nếu là chờ đến hừng đông, chỉ sợ, tại đây đồng thời, tuyết sơn chỗ sâu trong vị trí. Một cái hắc y nam nhân trên vai khiêng một cái tiểu cô nương. Động tác thô bạo, hắn ở trên mặt tuyết gian nan hành tẩu, tựa hồ bởi vì bị lạc phương hướng, ở bốn phía chuyển động, lại trước sau không bắt được trọng điểm, tiểu cô nương tắc như là bởi vì bị sốc không thoải mái. Thức tỉnh lại đây, nàng mở to mắt, ánh mắt chuyển động, nhìn bốn phía tình huống mang theo vài phần mờ mịt, ký chủ đại đại. Anh. Ngươi rốt cuộc tỉnh, chúng ta phòng phát sóng trực tiếp ngoài ý muốn lật xe a. Ngươi xem, hiện tại chúng ta bị lạc ở tuyết sơn bên trong. Ở như vậy đi xuống. Ký chủ đại đại, ngươi sẽ xong đời. Cái này tiểu cô nương đúng là Nhan Bạch. 114 nhìn nhà mình ký chủ đại đại tỉnh lại. Lập tức thấu tiến lên. Khóc chít chít bộ dáng, Nhan Bạch cũng nháy mắt hồi tưởng nổi lên phía trước phát sinh sự tình. Phòng phát sóng trực tiếp người xem trong lúc cũng vẫn luôn treo một lòng ở ngực cũng rốt cuộc thả. Xuống dưới, Nhan Bạch hơi hơi vặn vẹo một chút thân mình. Đối với cái này hắc y nam tử mở miệng. Hết chương.